Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4826, dám nghĩ dám làm. Chương 4830, dám nghĩ dám làm. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chu Hoành Vũ lạnh lùng nhìn xuống Kim Điêu tộc trưởng, lạnh lẽo mà nói, đã dám khẩu xuất cuồng ngôn, liền muốn dám nghĩ dám làm, ta ngay ở chỗ này, người cũng có thể thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lần nữa khiêu khích, Kim Điêu tộc trưởng không khỏi dài hút miệng hơi lạnh. Hắn đã không có đường lui. Người khác muốn thay thế hắn ứng chiến con đường, đã bị chắn chết rồi. Chính như Hoành Vũ Ma Vương nói tới, là hắn trước khẩu xuất cuồng ngôn, nói cái gì muốn xoa tròn xoa dẹp. Bây giờ người ta không tin, người có bản lĩnh xoa xoa nhìn, nhìn xem rốt cục ai xoa ai. Kể từ đó, liền biến thành hắn khẩu xuất cuồng ngôn, chủ động khiêu chiến. Dưới loại tình huống này, coi như người khác cũng muốn khiêu chiến Chu Hoành Vũ, cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Lấy là vạn tộc đều muốn tuân thủ lễ pháp. Nếu ngay cả cái này tối thiểu nhất lễ pháp đều không tuân thủ lời nói, vậy khẳng định sẽ bị vạn tộc cười nhạo. Không tuân thủ lễ pháp, cho tới bây giờ đều là tối tăm ngu dốt chủng tộc, liền văn minh cũng không bằng. Hít vào một hơi thật dài, Kim Điêu tộc trưởng lớn tiếng nói, đến a, lấy ta binh khí tới. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy Kim Điêu tộc trưởng thanh âm, rất nhanh hai tên mạnh mẽ người hầu hai tay nâng một cây trường thương màu đen bước nhanh tới. Âm vang kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Kim Điêu tộc trưởng một thanh rút ra trong bao súng trường thương. Hồng hộc một tiếng trong tiếng thét gào, Kim Điêu tộc trưởng trong tay nhiều một cây toàn thân trường thương màu đen. Nhìn kỹ lại, thanh trường thương kia toàn thân đen nhánh, thì liền cái kia vốn nên là màu đỏ dây tua đều là màu đen, chỉ có mũi thương sắc nhọn nhất vị trí bày biện ra một vệt thê lương đỏ như máu. Theo trường thương màu đen ra bộ, một cỗ cực độ âm u khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra. Một tay bắt định trường thương, Kim Điêu tộc trưởng khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một trận gió lạnh thổi đến, Kim Điêu tộc trưởng áo phát phấn khởi, vô biên sát khí hướng về bốn phương tám hướng lật lăn đi. Trường thương nơi tay, Kim Điêu tộc trưởng không còn chút nào nữa e ngại, toàn thân cao thấp chẳng những khí thế bức người, mà lại lòng tin cũng bành trướng đến cực hạn. Ngạo nghễ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Điêu tộc trưởng lớn tiếng nói, người muốn chiến vậy liền chiến, phóng ngựa đến đây đi. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Kim Điêu tộc trưởng khiêu khích, Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động, bĩu môi khinh thường. Chu Hoành Vũ nói, là ngươi muốn xoa ta tròn xoa ta dẹp, cũng không phải ta muốn xoa ngươi. Ngoặc kép, hiện tại ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa tới tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu tộc trưởng hận đến hàm răng ngứa. Nguyên bản hắn muốn Chu Hoành Vũ hạ tới trên mặt đất cùng hắn chiến đấu, dù sao sử dụng trường thương làm binh khí cần khoáng đạt chiến trường, mà cái kia trên dương đài đường kính chỉ có 10 mét, căn bản là không thi triển được. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Hoành Vũ Ma Vương bắt lấy hắn cuồng ngôn không thả, trừ phi hắn chịu thừa nhận mình quả thật khoác lác, bằng không mà nói hắn nhất định phải lên tới trên dương đài cùng Chu Hoành Vũ nhất chiến. Giờ này khắc này, nếu như thân ở băng phôi chiến trường lời nói, Kim Điêu tộc trưởng căn bản chẳng sợ hãi. Nhưng là bây giờ, bọn họ vị trí là điên đảo ngũ hành giới. Tại khu vực này bên trong, tất cả năng lượng cùng pháp tắc đều đã bị cấm gãy mất. Làm Kim Điêu tộc tối cường giả, hắn tức nhảy không cao cũng không bay lên được. Muốn lên tới dương đài, chỉ có thể giống như người bình thường một dạng, dọc theo thang lầu leo đi lên. Thế nhưng là kể từ đó, khí thế của hắn nhưng là mất giáo. Phanh, tiếng vang trầm nặng bên trong, Kim Điêu tộc trưởng đột nhiên một trận trường thương trong tay, sau đó bước chân, nhanh chân hướng Kim Điêu địa sản trong cửa lớn đi tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, quay đầu đối người thị nữ kia nói, ngươi lại rời đi, tới ngươi phòng nghỉ chờ. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, thị nữ kia cung kính đối Chu Hoành Vũ thi cái lễ. Theo sau đó xoay người rời đi dương đài. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ dò xét tay đè chặt bội kiếm bên hông. Quay người đối mặt với dương đài cửa vào. Phanh phanh phanh, một chuỗi tiếng bước chân nặng nề. Từ xa mà đến gần. Sau một khắc, khí thế hung hăng Kim Điêu tộc trưởng. Một chân đạp ra văn phòng đại môn. Nhanh chân chiêu dương thai đi tới. Tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Kim Điêu tộc trưởng cất bước bước lên dương đài. Ngay tại Kim Điêu tộc trưởng phải chân đạp lên dương đài trong nháy mắt. Chu Hoành Vũ thân thể trầm xuống. Tay phải vung lên ở giữa. Một đạo chói mắt hàn quang. Từ Chu Hoành Vũ eo phải chỗ bắn ra ngoài. Còn giống như là một tia chớp. Đạo hàn quang kia trong nháy mắt vượt qua 3 mét khoảng cách. Hướng về Kim Điêu tộc trưởng vị trí hiểm yếu bôi tới. Đối mặt Chu Hoành Vũ cái này như thiểm điện một kiếm. Kim Điêu tộc trưởng lại không chút kinh hoàng. Tay phải vung lên ở giữa. Liền muốn dùng trường thương chống chọi một kiếm này. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Kim Điêu tộc trưởng thân thể vừa vặn vị cùng cửa vị trí. Phải trường thương trong tay. Một nửa tại trong môn. Một nửa ở ngoài cửa. Muốn hoành thương đón đỡ. Thế nhưng là trường thương phần sau chặn, lại bị bên cạnh vách tường che chắn, căn bản ngang không đến. Đối mặt cùng này, Kim Điêu tộc trưởng lại như cũ không hoảng hốt, tay phải nhấn một cái ở giữa, dùng cái kia đã dò xét ra cửa mũi thương, hướng Chu Hoành Vũ bảo kiếm nghênh đón. Âm vang, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ bảo kiếm, trong nháy mắt liền bị mũi thương chọn trúng. Thanh trường thương kia toàn thân đen nhánh, chỉ có mũi thương bén nhọn chỗ, là đỏ như máu. Giờ phút này, mũi thương cùng Chu Hoành Vũ bảo kiếm đối oanh phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ bảo kiếm trong tay, liền bị oanh đến phân mảnh. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ tính sai sao? Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ phải thua sao? Hồng hộc, ngay tại sở hữu người đứng xem trừng lớn hai mắt. Mắt không chớp thời điểm, Chu Hoành Vũ thân thể xoay tròn ở giữa, lấn tiến vào Kim Điêu tộc trưởng trong ngực. Đối mặt cùng này, cái kia Kim Điêu tộc trưởng lại không chút kinh hoàng. Chu Hoành Vũ hoành thân lượn vòng đồng thời, Kim Điêu tộc trưởng thân thể một bên, chiêu dương thai phương hướng nhảy lên tới. Chỉ cần bước lên dương đài, hắn liền có thể nhấc ngang trường thương. Đến khi đó, mặc hắn, thế nhưng là... Ngay tại Chu Hoành Vũ tiến đụng vào Kim Điêu tộc trưởng trong ngực. Ngay tại Kim Điêu tộc trưởng nâng lên chân phải. Chiêu dương thai bên trong nhảy lên đi trong nháy mắt. Một đạo hùng hậu, thương lão, thanh âm bên trong mang theo kinh hoàng thanh âm. Đột nhiên vang lên, bắn tên, ngoặc kép, nghe được cái này quen thuộc tới cực điểm thanh âm. Hơn vạn cung tiễn thủ bên trong, ít nhất có 6.000 người. Vô ý thức buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Nhất là xa xa trên nhà cao tầng. Cái kia 3.000 tấm sàng nỏ nỗ tiễn thủ. Bọn họ đối Kim Điêu tộc trưởng thanh âm. Thật quá quen thuộc. Nghe được đạo thanh âm này trong nháy mắt. Liền nhao nhao nhấn xuống nút bấm. Siêu siêu siêu. Cạc cạc cạc. Trong một chớp mắt. Dày đặc tiếng vang. Từ 4 phương 8 hướng vang lên. Bên này. Kim Điêu tộc trưởng trong nháy mắt nhảy lên đến trên dương đài. Vừa mới đứng thẳng người. Tháo bỏ xuống xung lực. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Lại nhìn đến cái kia đầy trời mưa tên. Lúc đến thời khắc này. Kim Điêu tộc trưởng vừa mới giảm bớt đi quán tính. Miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Đang định xoay người. Cùng Chu Hoành Vũ đại chiến một trận. Thế nhưng là đối mặt với đầy trời mũi tên. Hắn lại ngốc. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc trưởng biết, hắn hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn tức giận là, vừa mới cái kia đạo mệnh lệnh, căn bản cũng không phải là hắn dưới. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có nói qua bất luận cái gì một câu. Rất hiển nhiên, là Hoành Vũ Ma Vương bắt chước thanh âm của hắn, kêu đi ra, nguyên bản, giờ này khắc này, Kim Điêu tộc trưởng hẳn là xoay người. Hoành Thương lập tức cùng Chu Hoành Vũ đại chiến một trận. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Cho dù hắn xoay người lại như thế nào. Phốc xích, ngay tại Kim Điêu tộc trưởng tuyệt vọng ở giữa. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Một thanh bén nhọn bảo kiếm. Trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Từ sau cõng mà vào. Từ trước ngực mà ra. Chậm rãi cúi đầu xuống. Kim Điêu tộc trưởng nhìn xem trước ngực cái kia dính đầy vết máu mũi kiếm. Đơn giản hận đến phát cuồng. Đáng tiếc là, hắn đã không có cơ hội. Tiếp tục phẫn hận đi xuống. Ở ngực mũi kiếm, trong nháy mắt bị rút đi về. Sau một khắc, 3000 tòa sàng nỏ bắn ra tên nỏ. Trong nháy mắt đã tới Kim Điêu tộc trưởng trước người. Tất cả chuyện tiếp theo, thực sự quá tàn nhẫn. Sàng nỏ bắn ra tên nỏ. Mỗi cái đều có tiểu hài tử lớn bằng cánh tay. 3000 mũi tên toàn xạ dưới. Chỉ trong nháy mắt, Kim Điêu tộc trưởng thân thể liền triệt để bị xé nát. Chỉ trong nháy mắt, Kim Điêu tộc trưởng thân thể liền biến mất không thấy. 3000 cái bén nhọn mà sắc bén sàng nỏ tên nỏ. Đem chọn cái dương đài triệt để chất đầy. Đối mặt đây hết thảy, tất cả mọi người ngốc. Hết chương.